Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 122, vòng chiến đấu thứ nhất. Bão khởi gió lốc đem tứ phương phong tuyết quấy, vặn vẹo không khí loạn lưu hỗn hợp có bạch sắc băng trần che lại tầm mắt mọi người. Mà liền tại cái này trong nháy mắt, Kim Kiếm Sĩ đã đột nhập Joshua bên phải. Brandon Tịnh không có ngu xuẩn tới chủ động đi dựa vào cận chiến sĩ bên cạnh thân. Hắn lấy Joshua làm trung tâm gấp chạy chạy, cách mười mấy thước cách Ly Phi vung vẩy trong tay lưỡi dao. Nhất thời, từng đạo dày đặc trong suốt gợn sóng giống như mưa tên kích mà ra. Hướng phía chiến sĩ bắn thẳng đến mà đi. Trợn to hai mắt, hết sức chăm chú, tại Joshua mắt bên trong. Những này đánh tới trong suốt gợn sóng cũng không phải là đơn giản sóng xung kích, mà là từng thanh sắc bén không gì sánh được. Giống như phi điểu linh động vô hình kiếm nhận, hoàng gia bí kỹ, bạch nha kiếm thuật, song kiếm vốn chính là linh động không gì sánh được vũ khí. Bàn về tần suất công kích càng là dị thường mau lẹ. Thông qua cái này ngự sử phong lực cách không đả thương địch thủ bí mật kiếm kỹ. Brandon tại tập kích bất ngờ đồng thời. Hắn không ngừng cách không vận dụng những này đủ để phá vỡ kiên nham. Xé liệt kim thuộc khí nhận đối Joshua tiến hành công kích. Giống như sóng biển dâng thế công không chút nào cấp chiến sĩ cơ hội phản kích. Mỗi một đạo phong nhận lực lượng cũng chờ cùng với người sử dụng bản thân cầm đao kiếm trong tay. Chém thẳng, nói cách khác mỗi một đạo trong suốt gợn sóng đều tương đương với Brandon cái này hoàng kim kiếm sĩ. Kia đủ để bổ ra phòng ốc cự nham tấn mãnh nhất kích. Lúc này, hắn mỗi khi nhất kích đều quán chú toàn lực, mà mỗi khi nhất kích góc độ đều có khác biệt. Hoặc chém thẳng vào. Hoặc cắt ngang, trở tay trêu chọc kích, thậm chí còn có liên tiếp không ngừng đột phá. Lấy bực này độ điên cuồng vung khảm, đừng nói do xua thân thể máu thịt, cho dù là hoàng kim ma thú, thậm chí là mấy chục mét dày nham thạch tường thành đều muốn bị khảm thành mảnh vụn. Ví như không phải trật tự song nhận cứng cỏi không gì sánh được có thể so với thần khí. Bằng không. Tầm thường vũ khí tại Brandon toàn lực bạo rơi, lập tức liền sẽ bởi vì vô số lần đột phá âm vung vẩy mà vỡ vụn. Có thể đối mặt công kích kinh khủng như thế, cái kia như pho tượng đứng tại chỗ chiến sĩ nhưng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Hắn chỉ là hai mắt ngưng tụ, vung vẩy song quyền, liền đem những này gợn sóng khí nhận toàn bộ đón lấy. Không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức. Joshua chỉ là trầm mặc mà nghiêm túc đem đấu khí vận đến song quyền. Sau đó đưa tay đón đỡ. Oanh kích, đập, hắn vẻn vẹn là bằng vào cương khải hô hấp pháp mang đến so sắt thép còn cứng cỏi thân thể. Cùng cực kỳ cường hãn độ phản ứng. Cứ như vậy mạnh mẽ ngăn cản Brandon tấn công mạnh. Đem sở hữu trong suốt gợn sóng toàn bộ oanh vì vô hình. Dầm dầm dầm, giờ phút này chính như Brandon quanh thân vờn quanh gió táp chi lực cùng trong suốt gợn sóng. Chiến sĩ hai tay bên cạnh cũng đầy là khuấy động bạch sắc khí vụ. Bởi vì vượt qua tốc độ âm thanh mà sinh ra sương mù thủy khí theo hắn vung vẩy song quyền mà không. Ngừng sinh ra. Vô cùng vô hình khí nhận sóng giữ một loại hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Mà Joshua lại cùng trên bờ biển cứng rắn nhất đá ngầm một loại đem sở hữu thủy triều đánh nát. Cái này mẹ nó còn là người sao? Giờ phút này song phương giao chiến lâm vào giằng co. Quyền nhận tương giao, sắt thép đụng nhau chấn động tiếng liên tiếp vang lên. Lại phảng phất trực tiếp gõ vào Brandon trong lòng chính mình có thể là sử dụng trật tự song nhận. Bực này cường đại vũ khí, mà Joshua lại là tay không a. Trước mắt rằng co cục thế bản thân liền mang ý nghĩa thất bại. Lấy thêm ra một chút bản lĩnh thật sự a. Brandon, ta biết người cũng không phải là chỉ có như thế chút thực lực. Do xua lúc này thế mà còn có thừa lực nói chuyện. Hắn nhếch miệng nhất tiếu, khóa chặt vàng chiến sĩ khí tức, quanh thân đấu khí chấn động, liền đem vô số gợn sóng khí nhận đánh sơ xác. Sau đó, chiến sĩ đem hai tay dựng thẳng đặt trước người, lòng bàn tay đối diện nhau, phảng phất hư cầm gì đó, mà màu đỏ thẫm đấu khí ngay tại song trưởng của hắn bên trong xoay chuyển cấp tốc chuyển tụ hợp, hóa thành một cái điên cuồng ba động màu đen viên cầu. Diệt ba động quyền, oanh, hai tay chấn động, cầm trong tay chi vật đánh ra. Xung quanh mười mấy mét phía trong đại địa phảng phất địa chấn một loại hiu hiu rung động. Mà nương theo lấy do xua sức lực, màu đen ba động quyền tức khắc liền hóa thành một đạo cuồng long vọt mạnh mà ra. Bẻ gãy nghiền nát một loại đánh nát Brandon ra sở hữu khí nhận. Mà đối mặt đã khóa chặt hắn khí tức, khủng bố như thế nhất kích, hoàng kim kiếm sĩ sao dám lưu thủ. Nổi giận gầm lên một tiếng, màu xanh đậm đấu khí tại trong thân thể của hắn điên cuồng khuấy động. Thôi động cùng linh hồn tiềm năng, hắn lập tức ngưng sử dụng đã chút nào vô ý nghĩa vô hình gợn sóng, mà là đem trật tự song nhận dơ lên cao cao, bạo liệt một loại khí lưu tại Brandon quanh thân xung đột, sinh ra như lôi điện oanh minh một loại ngột ngạt thấp giọng. Bạch Nha Lưu quân đạo xung phong, hai chân đạp ra, bảo toàn lực, giờ phút này Brandon thân thể như điện chớp vạch phá đại khí, độ nhanh đến cực hạn, để thân thể của hắn cái khác không khí cũng như dịch thể một loại dâng lên mắt trần có thể thấy. Thủy triều ở bạo khởi trong cuồng phong, chỉ có thể nhìn thấy song nhận cùng không khí kịch liệt xung đột sinh ra hỏa tinh lôi đình cùng vô số đạo tàn ảnh, trật tự song nhận mang theo khỏa lấy gió táp chi lực, chính diện đánh trúng do xua ba động quyền, ngay tại bạo tạc tinh khí lưu cuốn lên gió lốc, đem xung quanh băng tuyết toàn bộ thổi bay đồng thời, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phá vỡ màu đen đấu khí, đem hắn triệt để đánh tan. Brandon trong nháy mắt liền đi tới chiến sĩ trước mặt, song đao mang theo khỏa lấy chém ra ba động quyền dư uy, đôi hắn phủ đầu bổ tới. Ba, ba, oanh, kích sóng chấn động, khí lãng bốc lên, bạch sắc vũ khí che lại hết thảy tầm mắt, mà hai cái lóe ra màu đỏ thấm quang mang, có kim loại cảm nhận đại thủ từ trong sương mù bỗng nhiên duỗi ra. Thẳng đến kia đủ để bổ ra tường thành kiếm nhận một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Hết thảy đều trở về bình tĩnh, vũ khí tiêu tán, lộ ra Brandon kinh ngạc không gì sánh được khuôn mặt. Dạng này không thì có ý tứ nhiều à, do xua nhếch môi. Miệng lớn hô hấp lấy băng hàn không khí, lúc này hắn tay trái tay phải cử quá đỉnh đầu, như là kìm sắt một loại siết chặt trật tự song nhận lưỡi đao vừa rồi. Chiến sĩ vận chuyển đấu khí cùng gân cốt nội tạng, tại thân thể bên trong tuôn ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, mạnh mẽ đem Brandon toàn lực nhất kích chặn lại. Bất quá cũng chính là bởi vì đây, do rua cả người nửa người đều bị truy tiến vào cứng rắn đất đông cứng. Lấy hắn làm trung tâm mấy chục mét đại địa cũng đều hoàn toàn lõm xuống. Vô số mạng nhện một loại khe hở dày đặc, nhập vi cấp điều khiển năng lực để do xua đem Brandon vung khảm lực lượng truyền đến đại địa. Cũng có thể để hắn lấy hai tay vì trụ cột ngăn trở đối phương xung phong nhất kích. Đương nhiên, cái này vô cùng cuồng ngạo hành vi cũng làm cho hắn bỏ ra đại giới. Sắc bén song nhận cơ hồ cắt ra bàn tay của hắn, kém chút liền muốn đem trưởng cốt chém đứt. Lại đến, khí huyết vận chuyển, hoàng kim cấp thân thể như là dồn dập một loại bắt đầu điên cuồng cổ động đấu khí. Nương theo lấy một lần kịch liệt bạo tạc, bùn đất vẩy ra. Do xua bị vùi sâu vào trong đất, hai chân được giải phóng. Hắn đem lực lượng chuyển vận đến hai tay chỗ, vết thương lập tức phun ra một cỗ máu chảy, mà màu đỏ đấu khí cũng nương theo lấy huyết dịch dâng trào mà bảo, đem trong tay trật tự song nhận triệt để chấn khai, Mặc dù chiến sĩ hai tay siêu tầm, nhưng lúc này Brandon trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Lúc trước hắn cưỡng ép xung phong phá khai chiến sĩ ba động quyền, vốn là được chút nội thương, vừa rồi toàn lực nhất kích lại là bị ngăn lại. Bây giờ khi thế đại xuống, bị do xua dạng này chấn động, cả người hắn tức khắc liền cao cao phiêu khởi, lơ lửng ở giữa không trung. Trong lòng ám đạo không tốt, Brandon lập tức dùng đấu khí ổn định thân hình của mình, muốn nhanh chóng đáp xuống đại địa phía trên. Cùng các pháp sư khác biệt, hoàng kim cấp chiến trước người liền xem như biết bay, nhưng nếu như muốn hiện ra chính mình toàn bộ lực lượng, hay là cần lấy đại địa vì điểm tựa tiến hành lực, bị đánh tới giữa không trung là lớn nhất thế yếu. Do xua sao lại nhanh đối phương thời gian nghỉ ngơi. Hắn nắm chặt song quyền, như là sắt thép một loại bắp thịt co vào, đem vết thương thu nạp, máu chảy ngừng lại, sau đó liền một cái nặng nề vô cùng chấn bước. Tại đại địa rung động bên trong, cả người hắn trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Nhất quyền đánh phía vừa mới lạc địa Brandon mặt. Đây là nhất giản dị tự nhiên trùng quyền, mặc dù đơn giản không gì sánh được, có thể cho dù ai cũng vô pháp coi nhẹ trên đó ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Brandon mới vừa vặn tiếp xúc mặt đất, thân thể bên trong lực cũ chưa đi, lực mới chưa sinh, hoàn toàn không có khả năng tiến hành đón đỡ hoặc là đánh trả. Đối mặt do xua thiếp thân tấn công mạnh, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lại một lần bạo đấu khí, hướng về phía sau xoay người tránh thoát cái này nhất kích. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng dứt khoát đem tay trái chật thiết chi phong bỗng nhiên ném ra. Cái này thánh hiền còn sót lại vũ khí tức khắc liền hóa thành một đạo xanh nhạt sắc quang hoa, vạch phá đại khí, đem do xua tiến công con đường phong tỏa. Bành oanh! Lòng bàn tay y nguyên chảy một chút máu tươi, chiến sĩ nhất quyền đánh hụt, cuồng bạo quyền áp kéo lấy máu tươi dỉ sát vị nhấc lên cuồng phong. Sóng xung kích mở ra bùn đất cùng băng tuyết, đại khí cùng hàn phong, đem tuyết nguyên xông lên ra một đầu màu đen đất đông cứng con đường quỹ tích. Vô số băng trần bị oanh lên trên trời, sau đó nhao nhao bay xuống, một vòng giao thủ qua đi. Hai người cùng nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng lại một lần nữa dọn xong tư thái. Bắt đầu vòng tiếp theo chính diện kịch đấu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.